Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1368. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Trước kia lúc ta còn ở trong cung, hẳn cũng không lo nghĩ đến tình trạng này. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn lại biến thành thế này? Tiểu thái giám khó xử lắc đầu. Cụ thể trong lòng điện hạ nghĩ như thế nào, nô tài cũng không rõ ràng. Nhưng từ sau khi thái tử phi dọn ra ngoài, tâm tình của điện hạ lại ngày một tệ hơn. Nếu như người có thể chuyển về lại đây, nói không chừng điện hạ sẽ có thể khỏe hơn một chút. Triệu An Linh không khỏi nhíu mày. Cung nhân cũng không dám chậm trễ nữa, mau chóng đi sắc cho Mộ Dung Bắc Quý một bát thuốc mới. Sau khi uống xong thuốc, Mộ Dung Bắc Quý mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Triệu An Linh nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Trước mắt nàng ta hiện lên dáng vẻ thảm hại của Mộ Dung Bắc Quý vừa mới nhìn thấy. Rõ ràng là một người đáng ghét như vậy, nhưng thời điểm sinh bệnh lại lộ ra vẻ yếu ớt khác thường. Cho tới bây giờ, Triệu An Linh cũng không thể không thừa nhận. Nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Dung Bắc Quý, trong nội tâm nàng ta vẫn sinh ra phiền muộn và khổ sở khó mà hình dung. Ngày hôm sau lúc phải vào triều sớm, Triều Vũ Đế lại tuyên bố một tin tức khác. Bởi vì năm mới sắp đến gần, các chủ soái của đại quân đều phải hồi kinh báo cáo công tác. Cư Tấn, La Tước và Tôn Quyền đều đã lên đường, chạy về hướng kinh thành. Thế nhưng Liên Tư Thành lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thậm chí cho người hồi âm cho Triều Vũ Đế nói gần đây không cẩn thận bị thương ở chân, không tiện lặn lội đường xa, cho nên chuyện hồi kinh báo cáo công tác sợ là phải trì hoãn thêm một khoảng thời gian nữa. Liên Tư Thành thực ra đang có đề phòng. Lần trước sở dĩ hẳn bỏ lại binh quyền, cũng là bởi vì thời điểm hồi kinh báo cáo công tác bị Triều Vũ Đế tính kế một lần, đã có vết xe đổ lần trước. Hiện tại sao hắn dám tùy tiện trở về? Mặc dù bên ngoài Triều Vũ Đế không nói gì, nhưng những triều thần trước giờ không đối chọi gì với nhà họ Liên cũng có người đưa ra phản đối. Cho dù Liên soái đi đứng không tiện, phải ngồi xe ngựa cũng nên gấp gáp trở về chứ. Hàng năm chủ soái phải hồi kinh báo cáo công tác, ắt hẳn là không thể thiếu. Sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền thôi? Thế là có người nhắc lại chuyện xưa, nói đến chuyện quân quản khi trước. Lúc trước, Liên soái cũng không đồng ý về sự bố trí của quân quản. Không phải là lần này Liên soái không muốn tiếp nhận sự kiểm soát của bên quân quản, cho nên mới kháng cự hồi kinh sao? Một từ kháng cự dùng đến cực kỳ vi diệu. Nếu Liên Tư Thành thật sự kháng chỉ không theo, bây giờ trong tay lại nắm trọng binh, làm sao có thể khiến cho người khác không thêm đề phòng? Bởi vì có người nói đến chuyện quân quản, Triều Vũ Đế dứt khoát tuyên bố trước mặt mọi người. Sau khi trẫm tự quyết định thành lập quân quản thì vẫn luôn quan sát nhân tuyển thích hợp. Trải qua suy nghĩ thận trọng, trẫm thấy là thần vương có năng lực hơn người, có thể đảm đương chức trách lớn, cho nên ngày sau chỗ quân quản sẽ giao cho thần vương toàn quyền xử lý. Điều này mặc dù sớm hơn trong dự liệu của Mộ Dung Bắc Quý, thế nhưng khi thật sự nghe được tin tức như vậy, hắn vẫn tức giận không thể nuốt trôi. Trong nháy mắt, trọng thần bên trên đều có thể mơ hồ nhìn ra thuật quản chế của đế vương. Liên Tư Thành không hợp tác đã nhiều lần, hiển nhiên đã kích động đến Triều Vũ Đế. Bây giờ, việc quản chế quân đội giao cho thần vương, rất rõ ràng là muốn ra tay với nhà họ Liên. Sau khi hạ triều, Mộ Dung Bắc Quý trở lại Đông Cung lập tức nổi trận lôi đình. Lúc này Triệu An Linh mới hiểu được đến lúc hẳn thật sự nổi giận là như thế nào. Mặc dù trước đó Mộ Dung Bắc Quý cũng thường xuyên lạnh nhạt với nàng ta, không có nửa lời hữu ích, nhưng tuyệt nhiên sẽ không điên cuồng giống như bây giờ, giống như cả người không thể kiểm soát được. Triệu An Linh nghĩ một lát, vẫn quyết định nói rõ ràng với Mộ Dung Bắc Quý một cách bình tĩnh. Cách chương.